Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, tụ hội. Ngày kế tiếp hơn 1 giờ chiều, Tiền Ca vào Khả Khả văn phòng, lời nói ngắn gọn nói ra, Giả Nham đánh tới nhiều lần điện thoại, thúc chúng ta đem số dư kết, vậy liền kết đi, Khả Khả cân nhắc một chút trở lại, cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Sự tình phía sau còn có thể dùng đến hắn. Ta vốn là muốn cũng là đằng sau còn có thể dùng đến hắn. Cho nên mới không có vội vã phần cuối khoản. Tiền Ca cười nhẹ trở lại. Bất quá người này làm việc nhi còn rất cẩn thận. Từ khi tiếp cái này việc, mình cùng đoàn đội thành viên chủ yếu đều không có vượt qua Mi Hà ven bờ đi lão tam giác địa khu. Chỉ ở viễn trình điều khiển. Phổ hệ nơi đó hiện tại khẳng định tại nghiêm tra chuyện này. Người cùng hắn điện thoại cái, quản tốt phía dưới của mình người, không cần làm ra phiền phức. Khả Khả cũng nhẹ giọng dặn dò, chúng ta khiêm tốn một chút đem sự tình làm, hắn khiêm tốn một chút đem tiền kiếm lời, làm cái cục diện hai phe đều có lợi. Ha ha, tốt, ta sẽ nói với hắn. Tiền Ca gật đầu, vậy cứ như thế, được, ngươi vội vàng, ta đi trước. Tiền Ca nói xong cũng muốn ly khai. Khả Khả tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu hô, chờ một chút Tiền Ca. À, thế nào? Bạn của Tiểu Tăng đã trở về. Một hồi Trần hệ sĩ quan sẽ đưa bọn hắn tới. Khả Khả gương mặt xinh đẹp thượng treo ý cười. Đứng dậy nói ra, người để người của chúng ta chuẩn bị một chút. Ban đêm làm cái tiểu tụ hội. Vừa đến cảm ơn mọi người khoảng thời gian này cố gắng làm việc. Thứ hai cũng coi như tạ ơn Trần hệ bên này sĩ quan hỗ trợ. Tiền Ca sững sờ. Chúng ta đây là chuẩn bị muốn đi sao? Sự tình làm không sai biệt lắm. Chỉ cần Tiểu Vũ bên kia vừa có tiến triển. Chúng ta quan sát, liền có thể rút lui. Khả Khả thanh âm thanh thúy nói ra. Làm chút ít quà tặng cái gì? Tụ hội thời điểm làm điểm giải trí hoạt động, lấy rút thưởng phương thức cho đại gia phát một phát. Được, ta để người xử lý. Được, hai người câu thông xong. Tiền Ca mới bước nhanh rời đi. Trọng Đô, Tần Vũ ngồi tại sư bộ bên trong. Cầm điện thoại xông Mã Lão Nhị nói ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này việc vẫn là giao cho ngươi làm tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ta chơi ngã không có vấn đề. Vấn đề là Phổ Hạt Tử bên kia có thể tiếp chiêu sao? Mã Lão Nhị bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn hắn cùng quan hệ giữa chúng ta rất hợp dựng lên. Chuyện này ta cùng Khả Khả đã thảo luận. Xong, Tần Vũ dừng lại một cái nói ra. Trước kia chắc chắn sẽ không. Nhưng bây giờ hết thảy đều khó mà nói. Dù là Phổ Hạt Tử là muốn lợi dụng chúng ta. Cái này mặt cũng cần thiết thấy. Giúp Phổ Hạt Tử nhắc giá trị bản thân a. Mã Lão Nhị hỏi, xem như thế đi, được, ta hiểu được, ta thử tiếp xúc một chút. Mã Lão Nhị một ngụm đồng ý, tương lai ta Trọng Đô, khẳng định là phải có mình quân tình bộ môn, chờ ngươi theo Tùng Giang trở về. Cái ngành này lập tức liền muốn thành lập, Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói, hiện tại làm nền thân phận của ngươi, cũng là có chỗ tốt. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có ngươi đến làm phù hợp. Ta đầy biết, đừng để hạch tâm thành viên đi. Đàm luận chuyện này, giai đoạn trước chỉ là thăm dò mà thôi. Tần Vũ rất cẩn thận nói ra. Phổ Hạt Tử bên kia hạch tâm sĩ quan, cũng chưa chắc chính kiến toàn bộ thống nhất. Chúng ta bên này muốn đi mấy cái có phân lượng người. Vạn nhất đụng phải tiểu nhân liền phiền toái. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta sẽ gọi mấy cái vị trí không cao người đi qua. Để bọn hắn không có làm bẩn sự tình cần phải. Huống hồ ta cảm thấy Phổ Hạt Tử. Thế nào nói cũng là lão tam giác địa khu danh hiệu vang nhất người. Cái này hai nước giao chiến còn không chém xứ đâu. Hắn điểm ấy phong độ có lẽ còn là có. Mã Lão Nhị lời nói thoải mái mà trở lại. Được rồi, ngươi không quan tâm. Ta đến an bài bên này. Tốt. Trong lòng ngươi có ít là được. Vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ cúi đầu cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn. Báo cáo lãnh đạo, hết thảy an bài thỏa đáng. Khả Khả ngạo kiều chỉ trở về một chữ. 6 giờ tối nhiều chuông. Tàng nguyên địa khu trong đại viện. Ba đài xe cho quân đội đứng tại lầu chính bên cạnh. Trần Hệ một tên sĩ quan. Mang theo 6-7 tên lính. Dẫn tiểu uy bọn người xuống xe. Trương doanh trưởng. Lại làm phiền các ngươi ha. Khả Khả lập tức nghênh ra ngoài. Đưa bàn tay ra. Không có chuyện. Không có chuyện. Trương doanh trưởng theo Khả Khả nắm tay. Cười nói ra. Dọc theo con đường này còn rất thái bình. Không có xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhanh nhẹn thông suốt liền trở lại. Vậy là tốt rồi. Khả Khả tránh ra thân vị. Nhẹ giọng hô. Đi. Bên trong ngồi a. Uống chút trà. Ấm áp ấm áp. Trương doanh trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng từ chối nói. Quên đi thôi. Ta ban đêm còn muốn đi hậu cần bảo hộ bộ một chuyến. Người này trả lại. Nhiệm vụ của ta liền kết thúc. Chúng ta có rảnh lại tụ họp. Chấm ngoặc kép. Tuyền ca nghe nói như thế. Lập tức xen vào một câu. Ai u. Trương doanh trưởng. Bận rộn nữa cũng không kém cái này một hồi. Chúng ta ban đêm chuẩn bị một cái tiểu tụ biết. Nguyên bản không có tiếp người chuyện này. Cũng muốn mời ngươi tới ngồi một chút. Bởi vì mấy ngày qua xác thực không ít cho các ngươi thêm phiền phức. Quên đi thôi. Ai u. Đến đều tới. Không kém cái này một hồi. Đi một chút. Chúng ta đi vào. Tiền ca khách khí lôi kéo đối phương. Liền hướng lầu chính bên trong vào. Khả Khả đoàn đội hạch tâm thành viên. Cái kia tất cả đều là thương vụ hệ tinh anh. Làm xã giao. Làm quan hệ, cái đỉnh cái đều là kẻ ra đời. Vì lẽ đó Trương doanh trưởng mặc dù trong lòng có việc muốn đi. Nhưng ngoài miệng cũng không có đám người này sẽ nói. Từ chối nhã nhặn hai lần vô hiệu về sau. Cũng chỉ có thể lưu lại. Đám người cất bước đều hướng trong phòng thời điểm ra đi. Tang Thiếu một cái đập vào tiểu uy đầu chó thượng. Huynh đệ, người muốn phát hỏa a? Lần này hồi Trọng Đô. Ta sư trưởng khẳng định là muốn cho ngươi đề bạt. Công việc này nhìn xem là đi khu năm làm. Cửu tử nhất sinh. Nhưng thực tế thao tác đơn giản vô cùng. Tiểu uy bắt đầu cưa bom số 1. Kia cái gì kho nạp xiết. Chính là cái đoàn trưởng. Còn giống như bị lột. Chúng ta làm hắn thời điểm. Hắn liền cái cảnh vệ đều không có. Mà lại khu năm không có đặc khu tướng. Lão tử làm xong việc. Mặc vào đồ vét. Nhanh nhẹn thông suốt liền trở lại. Thảo, khen ngươi hai câu. Ngươi còn nhẹ nhàng. Ta còn thực sự không phải cưa bom số 1. Anh em trời sinh chính là cái làm nghề nghiệp giết liệu. Tiểu uy phiết lấy miệng rộng tiếp tục nói. Ra, chỉ cần thượng tầng lên tiếng. Số 57 trạm trưởng ta đều có thể cho hắn làm. Ngươi lại trang bê. Ta cần phải trở mặt. Tiểu tăng thụ nhất không được cái này. Ha ha. Tiểu uy nhe răng cười một tiếng. Không có lại nhiều tất tất. Được thôi. Công việc này làm xong. Người cũng coi là tiến vào cấp lãnh đạo tầm mắt. Tiểu tăng thật vui vẻ hướng hắn nói ra. Cẩu phú quý. Chớ quên đi a, huynh đệ. Dễ nói. Đại nhi tử. Ba. Tiểu tăng nhất bàn tay hô đi qua. Chớ cùng cha ngươi nói đùa. Hai người đều là cô nhi. Chỗ so thân huynh đệ còn tốt. Mỗi ngày đấu võ mồm đã thành thói quen. Đại gia hỏa vào nhà ngồi sau khi. Lầu 2 tụ hội địa điểm liền bị bố trí xong. Khả Khả nhìn thoáng qua thời gian. Liền mời Trương doanh trưởng bọn người cùng tham gia tiệc tối. Tụ hội trong lúc đó. Đám người hỗ động thường xuyên. Trương doanh trưởng mặc dù bởi vì ban đêm muốn về quân doanh. Không thể uống rượu. Nhưng cũng theo đám người chơi đến thật vui vẻ. Vẫn đợi đến 10 giờ hơn mới chuẩn bị rời đi. Đêm khuya, Phong Lực thôn phía nam trên đường cái, một người trung niên ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra: "Chúng ta đã đến, tùy thời có thể động thủ. Mục tiêu chủ yếu là cái kia nữ, bắt xong trực tiếp mang về." Trong điện thoại nam tử nhẹ giọng phân phó nói: "Bọn hắn nơi đó rời Trần Hệ chú quân phi thường vào. Các ngươi phải nhanh lên một chút." Đem việc làm trôi chảy. Minh bạch. 5-6 phút sau. 4 đài xe Việt dã chậm rãi tiếp cận đại viện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.